Chương 824, Thiên Sứ Mùi Vị. Chương 824, Thiên Sứ Mùi Vị. Chào ngươi, ngươi là Kỳ Nổ Mổ Tổ Phủ Dị Tạ Cả có chút tò mò nhìn đứng ở trước mặt hắn Trương Tường. Nhưng lập tức, hắn liền thấy được đứng ở Trương Tường bên người Sạ Cụ Dạ. Sạ Cụ Dạ, ngươi đã trở về A. Kỳ Nổ Mổ Tổ Phủ Dị Tạ Cả mặt trên lộ ra nụ cười ấm áp, hướng về phía Sạ Cụ Dạ nói rằng. Đúng à, ba ba. Ta đã trở về. Xạ Cụ Dạ dùng vẻ mặt cao hứng hướng về phía cha nàng nói rằng. Hơn nữa, một lần này Xạ Cụ Dạ biểu hiện dị thường hài lòng, đôi tay la cùng với chính mình túi xách dây lưng, cả người liền hướng cùng với chính mình phụ thân trong lồng ngực đầu đi, ôm lấy cha của mình. Điều này làm cho Kỳ Nổ Mổ Tổ Phủ Dị Tạ Cả cảm giác được vẻ kinh ngạc. Nhưng lập tức, hắn trên mặt của liền lộ ra ôn nhu biểu tình đến, nhẹ nhàng mà ủng ôm lấy Xạ Cụ Dạ. Hai tử này bất quá là một ngày không thấy ta, cứ như vậy nghĩ tới ta sao hơn nữa, nơi đây còn có khách nhân đây. Kỳ Nổ Mổ Tổ Phủ Dị Tạ Cả ôn hòa nói. Bất quá, hắn trên mặt của cũng là không có chút nào trách cứ biểu tình, ngược lại là vẻ mặt ôn nhu. A Xạ Cụ Dạ kêu lên một tiếng sợ hãi, đột nhiên hồi tưởng lại Trương Tường còn đứng ở trước cửa, có chút bối rối rời đi cha mình ôm ấp hoài bão. Chờ nàng đứng ở một bên thời điểm, nàng mặt không khỏi đúng trò chơi đỏ lên. Không dám nhìn hướng về phía Trương Tường phương hướng. Như vậy, vị này nhất định là Xạ Cụ Dạ đồng học nói cậu rồi không thực sự là tuổi trẻ. A Kỳ Nổ Mổ Tổ Phủ Dị Tạ Cả dùng giọng ôn hòa, hướng về Trương Tường nói rằng. Hắn cặp kia ở kính mắt phía sau con mắt, mang theo một tia tò mò nhìn Trương Tường. Bất quá, cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn thoáng qua mà thôi, cũng không có gì thất lễ địa phương. Không có rồi Trương Tường có chút khiêm tốn đáp trả. Bất quá. Nếu như không tính là hắn đời trước niên kỷ, hắn ở nơi này một cái thế giới niên kỷ, chỉ có khó khăn lắm là nhanh muốn 19 tuổi mà thôi. Cái tuổi này, cũng chỉ là mới vừa từ cao trung trong tốt nghiệp, bước vào đại học giáo trong môn phái mà thôi. Đây đối với niên kỷ chí ít đã là hơn 30 tuổi, vẫn là một cái đại học thời kỳ Nổ Mổ Tổ Phủ Dị Tạ Cả mà nói, đúng là rất trẻ. Được rồi, ngươi viễn đổ tiễn Xạ Cụ Dạ trở về, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Tiến đến uống một ly cà phê chứ Kỳ Nổ Mổ Tổ Phủ Dị Tạ Cả mặt trên lộ ra lòng biết ơn, hướng về Trương Tường mời. Bất quá, Trương Tường cũng là hơi lắc đầu. Không có ý tứ a, ta cũng không cần. Sắc trời đã đúng hơi trễ, ta về nhà trước đi. Trương Tường mang theo tiểu ý mà cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Dù sao, thời gian bây giờ đã là hơn 9 giờ. Nếu như là ngồi một hồi nữa nhi lời nói, liền không sai biệt lắm phải đến hơn 10 giờ. Mà đường sắt ngầm bình thường là ở 11 giờ đình chỉ vận doanh. Vì bảo hiểm nhất định, vẫn là đi về trước đi. Hơn nữa, Trương Tường còn loáng thoáng mà từ Xạ Cụ Dạ trong nhà, cảm thấy hai cổ không giống tầm thường lực lượng. Một loại là hắn lần trước ở nhà ga thời điểm, sợ cảm giác được kia một chủng ma lực. Mà một loại khác, cũng là dành cho Trương Tường từng tại ma pháp mục lục trong thế giới, sợ cảm thụ được qua có quan hệ thần chi lực. Gaberzien triệu hoán thiên quốc cửa thời điểm, hắn bản thể sở tiết lộ ra ngoài khí tức. Nếu như Trương Tường không có đoán sai lầm, lần trước hắn chỗ nhà ga gặp phải kia một cái ma pháp sư khí tức. Kỳ thực cũng không là người khác kia mà, khả năng chính là Xạ Cụ Dạ ca ca Kỳ Nổ Mổ Tổ Tờ Hò Uia, một trời sinh liền sở hữu cường đại ma lực người. Đối với mới có khả năng có thể cũng là bởi vì đoàn tàu khác thường vận hành, sợ Xạ Cụ Dạ sẽ ra cái gì sự tình. Chỉ có đặc biệt đuổi theo đến hiện trường. Sở dĩ Trương Tường sẽ làm ra phán đoán như vậy, thì là bởi vì Trương Tường đã từng rất thích ma thẻ thiếu nữ Xạ Cụ Dạ cái này một bộ ạ nỉm, nhìn rồi không ngừng hai lần. Cũng vì vậy, hắn phát hiện một cái quy luật. Ở Kỳ Nổ Mổ Tổ Tờ Hò Uia còn không có mất đi ma lực thời điểm, đại đa số Xạ Cụ Dạ gặp phải cỡ lão bài thời điểm, hắn cũng có xuất hiện. Đồng thời, ẩn tàng tại ám trong đất lặng lẽ bảo vệ nàng. Mà cái kia một có chút tương tự với thiên sứ khí tức, chỉ sợ sẽ là Xạ Cụ Dạ mẫu thân nạ đệ tỷ cổ đi. Khả năng chính là giống như đã từng cỡ lão bên trong nhiều giống nhau, Kỳ Nổ Mổ Tổ Phủ Dị Tạ Cả bởi vì trong tiềm thức không phải hy vọng mình thê tử mất đi, cho nên hắn ở vô ý thưởng thức trong, đã đem hắn thê tử cho lưu tại cái này một cái thế giới, cũng tạo thiên sứ vậy tồn tại. Dù sao... Kỳ Nổ Mổ Tổ Phủ Dị Tạ Cả nhưng là cỡ lão bên trong nhiều phân thân A, mặc dù không có kế thừa cỡ lão bên trong nhiều kia một phần đủ để cho thời gian ngừng lại, đủ để tới một mức độ nào đó xuyên qua thời gian năng lực, cũng không có hắn kia một phần ký ức. Thế nhưng, nếu như là thừa kế cỡ lão bên trong nhiều thân thể kỳ nổ mổ tổ phụ gì tạ cả, nếu như là không có ủng có đặc thù gì năng lực, đó là không có khả năng sự tình. Đương nhiên, kỳ nổ mổ tổ phụ gì tạ cả chắc là không biết cái này một món chuyện. Bởi vì, hắn hiện tại chỉ là sở hữu cỡ lão bên trong nhiều thân thể mà thôi, cũng không có sở hữu kiếp trước ma lực cùng ký ức. Mà Trương Tường cự tuyệt kỳ nổ mổ tổ phụ gì tạ cả nguyên nhân, thì không hề chỉ là bởi vì xạ cụ giả mẫu thân sở hữu thiên sứ khí tức, sợ chính mình kia vẫn chưa có hoàn toàn thôn tính song thần chi lực. Gaberzien cách vi, sẽ cùng đối phương phát sinh dạng gì xung đột hoặc là còn lại phản ứng. Trọng yếu hơn chính là, hắn có thể đủ cảm thụ được ẩn tàng tại trong bóng tối kỳ nổ mổ tổ tờ OUIA ở cảm giác được tự mình tiến tới đến sau đó, đối với mình tiết lộ ra ngoài kia một loại cảnh giác cảm giác. Cho nên, hắn chỉ có lựa chọn không vào đi. Đương nhiên, sốt ruột trở về cũng là một cái trong đó nguyên nhân. Đó thật đúng là quá đáng tiếc. Bất quá, tiếp theo tới nhà của chúng ta nói, mời nhất định phải để cho chúng ta hảo hảo mà chiêu đãi ngươi. Kỳ nộ mổ tổ phụ gì tạ cả lộ ra nụ cười hiền hòa, hướng về Trương Tường nói rằng. Nhất định, nhất định. Trương Tường khách sao lấy. Như vậy, xạ cụ dạ, ta đi nha. Trương Tường hướng về bên cạnh xạ cụ dạ huy vũ một cái tay trái, mỉm cười cáo biệt lấy. Ừ, tái kiến, mấy ngày nữa đại hội thể dục thể thao thầy A, đại ca ca xạ cụ dạ kiếng chân tiêm, cao hứng hướng về Trương Tường nói rằng. Không thành vấn đề, Trương Tường cũng là phất tay nói. Sau đó, hắn liền quay đầu rời đi. Ở Trương Tường sau khi rời khỏi không lâu sau, ký nộ mổ tổ phụ gì tạ cả liền dẫn xạ cụ dạ về tới bên trong phòng. Mà nguyên bản trốn phía sau cửa tờ OUIA cũng là từ trong chỗ tối đi ra, làm bộ vô ý mà đi ngang qua, lén lút điểm một cái xạ cụ dạ cái chán. Đại quái thú, đã trở về A tờ OUIA mặt trên mang theo nhàn nhạt trêu đùa nụ cười nói rằng. A ca ca, ngươi lại ngươi khi dễ, ta mới không phải đại quái thú đâu. Xạ cụ dạ lập tức có chút không vui đứng lên, tức giận hướng về phía thích bỡn cợt ca ca của mình phản bác. Chỉ bất quá vào lúc này, tờ OUIA cũng là làm bộ vô tình theo xạ cụ dạ khuấy miệng bắt đi. Đương nhiên, trong quá trình này, tờ OUIA cũng là từ xạ cụ dạ ca y na ho đạt được đến có quan Trương Tường không ít tư liệu. Tờ S không có ý tư A, hôm nay tác nghiệp vượt lên trước, ước đoán ngày mai còn phải vội vàng một ngày đây cuối cùng, tiếp tục cầu thạ, cầu toàn định, còn có dự định số 1 vé tháng cùng ạ dạ cả, cảm ơn nhiều.